E rằng không chỉ với cô, phàm là những cô gái nào có tình cảm với Sở Chiêu Dương, cô ấy đều không khách khí. Chẳng qua trước đây những người đó, Sở Chiêu Dương đều chưa từng để ý, không thích bị đeo bám, đối với những cô gái đó cũng chẳng chút khách khí. Quảng cáo, khách chương.